Ma vương siêu cường của thế giới hắc ám. Chương 593, 593, chương 623. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chân khí, có thể giúp em giảm sự đau đớn trên mặt. Trong ánh mắt của Lâm Thiệu Huy hiện lên một sự thương hại vô cùng mãnh liệt. Anh khó có thể tưởng tượng được, một cô bé chỉ mới khoảng 5-6 tuổi như thế. Vậy mà lại phải chịu đựng từng vết sẹo đau đớn kinh khủng thế này. Điều này chắc chắn còn khiến Huân Nhi khó chịu hơn việc bị giết chết. Ngay lúc này, lời nói của những nam nữ thanh niên bên cạnh lại vang lên một lần nữa. Tên nhóc thối tha kia, mày đã lột da của ông đây. Cậu Cao sẽ tới đây ngay lập tức. Đến lúc đó sẽ khiến mày sống không bằng chết. Tên khốn kiếp, mày cứ chờ đó đi. Chuyện này chính là chuyện của cậu Cao. Nếu mày dám ngăn cản thì chính là đắc tội với cậu Cao đấy. Anh ấy nhất định sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Từ miệng của những người này có thể thấy được cậu Cao gì đó giống như một nhân vật vô cùng lợi hại. Hô mưa gọi gió. Xem ra chỉ cần đối phương xuất hiện thì kết cục của Lâm Thiệu Huy chắc chắn sẽ vô cùng thê thảm. Hừ, sau khi những người đó nói ra những lời này, đột nhiên phía trước có tiếng động cơ vang lên. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy có một chiếc xe thể thao mui trần màu xanh, mang theo mưa bụi nhanh chóng chạy như bay tới đây. Không chỉ có thế, chuyện tin hay, theo sau chiếc xe thể thao đó còn có một vài chiếc Toyota vô cùng hống hách. Ước chừng có khoảng chừng 10 chiếc. Két, ngay sau đó, khi những chiếc xe này đi tới bên cạnh, những tiếng thắng xe dồn dập theo đó mà vang lên. Sau đó ngừng lại, mẹ kiếp, rốt cuộc là cái tên khốn kiếp nào mà lại dám cản trở chuyện tốt của Cao Thánh Nguyên tôi thế này? Chỉ với một cái sân rách nát thế này mà lại khó gặm đến thế sao? Một âm thanh u ám phát ra từ chiếc xe thể thao kia. Chỉ nhìn thấy cửa xe mở ra. Ngay sau đó có một người thanh niên bước xuống. Trên người thanh niên đó mặc một chiếc áo sơ mi. Trên mặt đeo một cặp kính mát. Bên cạnh anh ta còn có một cô gái vô cùng hấp dẫn. Không chỉ có bọn họ. Hốp, từ chiếc Toyota hống hách kia những chiếc cửa xe nhanh chóng được mở ra. Ngay sau đó những tên đàn ông cường tráng nhanh chóng xuống xe. Trên mỗi chiếc xe đều có khoảng 3-4 người đàn ông cường tráng. Trên tay họ cầm gậy gộc. Chỉ trong nháy mắt có chừng khoảng 30-40 người đi tới sau lưng tên thanh niên ngạo mạn kia. Cảnh tượng này khiến tên thanh niên độc ác và những người khác cảm thấy vô cùng vui mừng. Cậu Cao, ở đây, đây là tên khốn đó. Nghe điều này, cậu chủ Cao lúc này mới nhìn thấy gã thanh niên độc ác kia. Thế nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đáng sợ kia của tên thanh niên, thì nhanh chóng bị dọa sợ hết hồn. Âu Nam, Đình Tuấn, mặt anh bị gì thế kia? Mặc dù cậu chủ Cao kia vô cùng sợ hãi, thế nhưng trên mặt lại không lộ ra bất kỳ vẻ sợ hãi nào. Ngược lại còn lộ ra sự hưng phấn. Tựa như đây là lần đầu tiên anh ta nhìn thấy một khuôn mặt bị lột da như thế. Cậu chủ Cao, chúng tôi đã gặp phải một kẻ điên. Tên đó đã lột da mặt tôi xuống đây. Hãy báo thù cho tôi. Tôi sẽ bẻ gãy tay chân của tên khốn này và lột sạch mặt tên đó. Lời nói của người thanh niên độc ác vô cùng gay gắt. Sau khi nghe điều này, đôi mắt của cậu chủ Cao nhanh chóng đảo sang. Ngay sau đó anh ta nhanh chóng nhìn thấy Lâm Thiệu Huy, Huân Nhi và bà lão bị mù. Hóa ra là các người luôn ngăn cản tôi thu mua phần sân rách nát này. Có một sự lạnh lùng nằm sâu trong ánh mắt của cậu chủ Cao. Công ty bất động sản của anh ta có một hạng mục lớn. Tuy nhiên, hầu như tất cả các sân xung quanh đều đã được mua lại. Nhưng chỉ có sân của bà lão mù trước mặt này là vẫn bị trì hoãn. Điều này khiến anh ta mất kiên nhẫn và cảm thấy vô cùng tức giận. Cách chương.